Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1641, dị vực vương đến. Đại hoàng tử mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống, ở đến đây dự lễ thế gia đại tộc bên trong, nhất thời nhấc lên đạo vệt sóng gợn, 5.200, vẫn là hoàng kim, làm sao sẽ phải nhiều như vậy? Chúng ta loại tiểu gia tộc này, một chốc đi nơi nào chuẩn bị nhiều như vậy hoàng kim? Đại hoàng tử cái kia vừa nói, nếu như không đủ, viết đến tên, ngày sau bổ khuyết thêm cũng giống như vậy. Gia chủ, nếu không chúng ta trực tiếp lui ra, đừng tập hợp náo nhiệt này. Vô liêm sỉ, nói gì vậy? Đến đều tới, thiệp mời cũng đã ghi lại. Ngươi cho rằng bây giờ còn tùy vào chúng ta à? Ngoặc kép, nghe được 5.200 con số này, sắc mặt của mọi người đều là khó coi cực kỳ. Bất quá đến rồi thời điểm như thế này, tên đã lắp vào cung, coi như là hối hận, cũng căn bản không còn kịp rồi. So với lên 5.000 lượng hoàng kim tổn thất cách xù, đối với mọi người mà nói, càng không cách nào thừa nhận vẫn phải là tội tương lai đại đường thái tử hậu quả cùng đánh đổi. Cứ việc nội tâm giãy giụa, thế nhưng sở hữu đến đây dự lễ thế gia đại tộc, vẫn là rất nhanh làm ra lựa chọn. Rất nhanh, theo chuông nhạc nổ vang, lần lượt từng tên thế gia đại tộc đại biểu rất nhanh ra trận. Kinh thành Triệu thị chúc đại Phật tự khánh thành, rất hiến cho hoàng kim 5.200. Lấy tư chúc mừng, kinh thành hoàng thị chúc đại Phật tự khánh thành, rất hiến cho hoàng kim 6.200, lấy tư chúc mừng, kinh thành tôn thị chúc đại Phật tự khánh thành, rất hiến cho hoàng kim 8.200, lấy tư chúc mừng, ngoặc kép, cứ việc 5.000 lượng vàng kim đối với rất nhiều nhỏ một chút thế gia đại tộc tới nói là cái không nhỏ gánh nặng. Thế nhưng nghe được đại hoàng tử lần này dặn bảo, nhảy cẫng hoan hô, nội tâm vui mừng cũng không phải số ít. Đối với cái kia chút đại thế gia đại tộc tới nói, 5.000 lượng vàng kim căn bản không tính là gì, đặc biệt là so với lên có thể có được đại đường tương lai thái tử niềm vui. Thành Tây Hạ gia chúc đại Phật tự dựng thành, đặc biệt quyên tặng hoàng kim 9.200. Thành Nam Đoàn gia hiến cho hoàng kim 1.000.000 lượng. Kinh thành Dương gia hiến cho hoàng kim 12.000.000 lượng. Kinh thành Hạ gia hiến cho hoàng kim 2.000.000 lượng. Kinh thành Lôi gia hiến cho hoàng kim 23.000.000 lượng. Ngoặc kép, này chút tài lực hùng hồn gia tộc lớn hiến cho tiền nhang đèn người này nhiều hơn người kia. Đến cuối cùng, thật giống như so đấu ai quyên hơn một dạng. Đã vượt qua xa đại hoàng tử nguyên bản nói 5.200 ngưỡng cửa này. Trời à, cũng đã đến 5.200 hoàng kim, thật bất khả tư nghị. Mà đối với đến đây dự lễ đám người tới nói, từng cái càng là mở mang tầm mắt. Ở kinh sư bên trong, như loại này chùa chiền đạo quan khánh thành điển lệ tư không kiến quán, quyên tặng một ít tiền nhang đèn khách hành hương cũng không có thiếu. Thế nhưng đa số cũng là mấy hai, mười mấy hai, nhiều nhất mấy trăm lượng văn ngân dáng vẻ. Mà trước mắt tòa này đại Phật tự, mặc dù đối với kiến thức rộng kinh sư bách tính tới nói, cũng không khỏi hơi có chút líu lưỡi, hiến cho tiền nhang đèn mức càng lúc càng lớn. Mà tất cả con số cuối cùng đều hoàn toàn hội tụ trình diện đại hoàng tử nơi đó. Điện hạ, cho đến bây giờ, chúng ta nhận được tiền nhang đèn đã vượt qua 10 triệu lượng hoàng kim. Sở hữu đến đây dự lễ thế gia đại tộc, ngoại trừ số ít mấy cái ly khai ở ngoài, hầu như toàn bộ đều vượt ra khỏi điện hạ thiết trí 5.200 mức. Hơn nữa con số này còn đang tăng trưởng, đợi đến điển lệ kết thúc, thậm chí có hy vọng đột phá 50 triệu 2. Ở đại Phật tự phía sau, Trúc Đồng Ân phụ trách xử lý sở hữu thế gia đại tộc hiến cho tiền nhang đèn, sau đó thống nhất báo cáo đến đại hoàng tử nơi đó. Xây một cái nho nhỏ chùa chiền, cuối cùng bắt được tiền nhang đèn, lại có thể vượt qua 50 triệu lượng vàng kim. Quả thực khó có thể tin, đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Phải biết, Vương Dung lúc trước thay Đại Đường mua chiến mã loại này trọng yếu vật tư chiến lược. Triều đình cũng là gọi 10 triệu lượng hoàng kim mà thôi. Mà đại hoàng tử vẻn vẹn chỉ cần kiến tạo một cái chùa chiền, tự thu thập được 50 triệu lượng vàng kim. Đây chính là đại hoàng tử ba chữ sức mạnh. Mà chùa chiền phía sau, đại hoàng tử ngồi ở một tấm màu tím ghế đàn mộc bên trong. Nghe Trúc Đồng Ân báo từng cái con số, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Chúc mừng điện hạ, một tòa chùa chiền có thể đưa tới nhiều như vậy thế gia đại tộc. Hiến cho vượt qua ngàn vạn lượng vàng kim, e sợ cũng chỉ có điện hạ mới có thể làm được. Hết sức hiển nhiên, đối với những thế gia này đại tộc tới nói, điện hạ cũng là tương lai thái tử không có hai nhân tuyển. Có những thế gia này đại tộc chống đỡ, lại thêm điện hạ danh vọng, Đại Đường nhất định có thể ở điện hạ trong tay phát dương quang đại, trở nên càng phát mạnh mẽ phồn vinh. Ngoặc kép, chu vi, từng người quan lại dồn dập khom người xuống đến. Không mất thời cơ chúc mừng, mọi người cũng không cần khen tặng bản cung, đây chỉ là mọi người mang trong lòng nhân thiện, hiến cho đại Phật tự thôi, cũng không thể thuyết minh cái gì. Cho tới Đại Đường, tương lai còn dựa vào các khanh phụ tá à. Đại hoàng tử an tọa trong ghế, tuy rằng bề ngoài khiêm tốn, thế nhưng câu cuối cùng, nhưng tiết lộ trong lòng hắn chân chính tâm tư. Cái này Đại Đường, trừ hắn ra, lại có ai có tư cách kế thừa cái kia Trương Chí Tôn bảo tòa. Báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một gã hộ vệ cầm mâu ỉ vào giáp, từ bên ngoài vội vã chạy vào, ngẩng đầu nhìn đến viện tử bên trong chính đàm tiếu tiệc rượu yến đại hoàng tử cùng mọi người. Muốn nói lại thôi, tựa hồ đang do dự cái gì. Nói, ở đây không có người ngoài, không cần cấm kỵ. Đại hoàng tử hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, bẩm điện hạ, kinh thành Trương, Hoàng, Lỗ, Lý tứ đại thế gia đến đây xem lễ, hiến cho hoàng kim 10 vạn lượng. Tên thị vệ kia khom người nói, nghe được lời nói này, chu vi đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Hoàng kim 10 vạn lượng, này tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Mặc dù là đối với những thế lực kia hùng hậu thế gia đại tộc tới nói, cũng là một khoản tiền lớn. Bất quá lần này xem lễ hoạt động, có trước mặt Chu Ngọc ở trước, 10 vạn lượng hoàng kim cũng là lộ ra cũng không phải là quá vượt trội. Dù sao cùng những thế gia khác so với, cũng vẻn vẹn chỉ là thêm ra mấy vạn lượng vàng kim mà thôi. Không có người rõ ràng tại sao thị vệ sẽ đặc ý báo cáo việc này. Ngươi nói Trương, Hoàng, Lỗ, Lý tứ đại thế gia, là cái nào tứ đại thế gia? Vừa lúc đó, Trúc Đồng Ân trong lòng hơi động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên mở miệng nói, bẩm đại nhân, là Đại Đường Trương, Hoàng, Lỗ, Lý tứ đại đúc kiếm thế gia. Tên thị vệ kia khom người nói, vù, thị vệ thanh âm không lớn, thế nhưng chu vi bao quát đại hoàng tử Lý Anh ở bên trong. Tất cả mọi người đột ngột đổi sắc mặt, ở Đại Đường, ở Kinh Sư, Trương, Hoàng, Lỗ, Lý tứ đại thế gia thực sự quá đặc thù. Đây không chỉ là bởi vì bọn họ đại diện cho Đại Đường đứng đầu nhất kỹ thuật rèn đúc, khổng lồ nhất rèn đúc quy mô, cùng với hoàn chỉnh binh khí chế tạo năng lực. Trọng yếu hơn chính là, tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu, này tứ đại thế gia cùng đại hoàng tử kẻ địch lớn nhất. Dị vực Vương Vương Xung thậm chí toàn bộ vương gia là chặt chẽ buộc chung một chỗ. Bất kể là Tây Nam chiến tranh vẫn là Ta La cuộc chiến, Vương Xung mấy lần trọng yếu trong chiến tranh, hầu như đều có những thế gia này thân ảnh. Có thể nói, Vương Xung có thể có lúc này thân phận địa vị của hôm nay, Trương Vàng Lỗ Lý tứ đại thế gia cũng không thể không kể công. hiện tại Vương gia đã không chỉ là một cái tên, mà là đại diện cho một thế lực khổng lồ. Sau lưng nó, theo sát vô số thế gia đại tộc, đã biến thành một cái khổng lồ lợi ích thân thể. Ha ha ha, tốt, đại hoàng tử trong mắt chợt lóe sáng. Toàn bộ người vui mừng khôn xiết, đột ngột từ chỗ ngồi đứng lên. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không nghĩ tới liền bọn họ đều tới rồi. Có nhiều người như vậy trợ giúp, bản cung còn lo gì đại sự bất thành. Một sát na kia, đại hoàng tử vui sướng trong lòng cực kỳ. Trương, Hoàng, Lỗ, Lý tứ đại thế gia lại cũng tới tham gia đại Phật tự lễ khánh thành. Đây tuyệt đối là đại hoàng tử trước ép căn không có nghĩ tới. Hết sức hiển nhiên, trong tương lai hoàng chữ và thân vương trong đó, những thế gia này đại tộc đều làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Này một tòa đại Phật tự sau cùng thu hoạch so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Quân chính là quân, thần chính là thần, điểm này bất kể như thế nào đều không sửa đổi được. Dị vực vương, người khắp nơi cùng bản cung đối đầu. Không nghĩ tới sao, bản cung một tấm thiệp mời, liền đem cái kia chút đi theo ngươi thế gia đại tộc dồn dập lôi kéo tới. Bản cung ngược lại muốn xem, sau đó ngươi còn dựa vào cái gì đến cùng bản cung đối đầu. Trong chớp mắt này, đại hoàng tử trong lòng hăng hái, vui sướng cực kỳ, tin tức tốt liên tiếp không ngừng, một cái lại một cái hợp tác với Vương Sung mật thiết. Đại hoàng tử nguyên bản không quyết định chắc chắn được có thể hay không đến thế gia đại tộc dồn dập đến nơi, nói cho bọn họ biết, chờ lần này xem lễ nghi thức kết thúc phía sau, bản cung sẽ đích thân gặp thấy bọn họ. Đại hoàng tử trầm giọng nói. Một cái lại một cái tin tức tốt không ngừng truyền đến. Đến thế gia đại tộc càng ngày càng nhiều. Bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt. Nhận được tiền nhang đèn cũng rất nhanh vượt qua 20 triệu hai. Đang, từng trận vang vọng tiếng chuông vang vọng quần sơn. Ở đại Phật tự bên trong, tiếp cận vách đá địa phương, đại hoàng tử đặc biệt thiết trí một tòa chuông đồng to lớn. Tòa này chuông đồng đủ có cao hơn một trượng, nặng 7-8 ngàn cân, đại hoàng tử để người ở chuông đồng ở ngoài rát lên kim nước sơn, lại đúc lên kinh văn, mà ở kim trung bên là một cái to lớn đồng chùy, đẹp tên gọi cầu phúc trung, phàm là hiến cho vượt qua 5 ngàn lượng hoàng kim, mỗi người cũng có thể dùng cái kia căn to lớn đồng chùy va chạm chuông đồng. Lấy phương thức này thay gia tộc của chính mình cầu phúc. Phóng tầm mắt kinh sư, này chỉ sợ là đắt tiền nhất cầu phúc. Nhưng mà từ điển lễ bắt đầu đến hiện tại, hơn nửa giờ thời gian trong, tiếng va chạm một tiếng tiếp theo một tiếng, liền từ đến không có đình chỉ quá. Cái kia âm thanh vang dội có như lôi đình giống như vậy. Ở toàn bộ đỉnh núi vang vọng, tiếng đạt đến hơn 10 dặm xa. Mà mỗi trận tiếng va chạm vang lên, đám người chính là một trận núi lở đất nứt giống như hoan hô. Toàn bộ lễ khánh thành vô cùng náo nhiệt, nhưng mà tự ở đại hoàng tử trong lòng hăng hái. Cao hứng nhất thời điểm, một cái chuyện không nghĩ tới xảy ra. Báo, chỉ có điều chốc lát sự kiện, một tên đông cung thị vệ đầy đầu đại hãn, hốt hoảng thất thố chạy vào. Điện hạ. Dị vực vương đến, nghe được câu này, toàn bộ trong biệt viện, hoàn toàn tĩnh mịch, liền thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, bên ngoài chuông đồng tiếng va chạm một trận đón lấy một trận. Tiếng hoan hô lên này đối phương phục, nhưng đại hoàng tử này một bên, bầu không khí nhưng trong chớp mắt lạnh xuống, không ai từng nghĩ tới, vào lúc này sẽ nghe được cái tên này, dị vực vương này ba chữ. Chỉ sợ là đại hoàng tử cùng với mọi người hiện tại nhất không muốn nghe đến. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Cái gì gọi là dị vực vương đến? Là thu vào hắn thiếp mời. Vẫn là dị vực vương cũng đang hướng về ở đây tới rồi. Đại hoàng tử cau mày. Đột nhiên mở miệng nói. Đều không phải là. Thị vệ liên tục lắc đầu. Khuôn mặt bất an. dị vực vương đã đến chân núi, đồng thời đang hướng về trên đỉnh ngọn núi tới rồi. Oanh, một thạch gây nên ngàn tầng sóng. Nghe được câu này, tất cả mọi người sợ ngây người. Lần này Đại Phật tự lễ khánh thành, Đại Hoàng tử tuy rằng rộng rãi phát thiệp mời kinh thế gia trong thành đại tộc, chỉ cần là nói trên danh hiệu, hầu như đều thu vào thiệp mời, nhưng trong mặt tuyệt đối không bao gồm dị vực vương. Một sát na, Đại Hoàng tử sắc mặt nhất thời chìm xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.